Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1023, Thần Tích Lĩnh Năm Núi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đệ tử nguyện đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trực tiếp mở miệng nói. Độc Cô Vân nghe thấy Lâm Bạch muốn đi, lúc này nụ cười trên mặt khiêm tốn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Độc Cô Vân trong lòng, hắn là rất không nguyện ý thả Lâm Bạch đi năm núi. Dù sao Lâm Bạch là duy nhất một cái tu luyện tới chí tôn kiếm thức thứ tư võ giả. Đây đối với kiếm đạo viện mà nói đều là một cái to lớn hy vọng. Đệ tử cũng nguyện đi. Kiếm Nhược Hàn tùy theo cũng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng đi. Diệp Kiếm Thu tùy theo nói rằng. Kiếm đạo viện đã không có cái gì có thể cho ta quyến luyến. Vậy thì đi năm núi sông Sáo A, Long Thanh Phong cũng như vậy nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử cũng đi, Hoa Ngữ Tiên cũng khẽ cười nói. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Vân nghe thấy năm người cũng phải đi năm núi. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là các ngươi tự lựa chọn. Lão Phu vô pháp ép ở lại các ngươi. Các ngươi đi năm núi chuyện này. Ta sẽ báo lên cho năm núi trưởng lão. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị xong. 10 ngày sau khi, năm núi sứ giả sẽ đến kiếm đạo viện đón các ngươi đi năm núi. Tất cả mọi người lui ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi lưu lại. Độc Cô Vân nhẹ nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trưởng lão các sở hữu trưởng lão và Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu bọn người là ly khai trưởng lão các. Lâm Bạch tại trưởng lão các trưởng lão bên trong. Nhìn thấy Bùi Tịch, lúc này hô. Bùi Tịch trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bùi Tịch hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Lâm Bạch, mỉm cười. Lâm Bạch đi tới, cười nói, Bùi Tịch trưởng lão, trước đây ngươi thu ta vào kiếm đạo viện là lúc, đã từng cùng ta có qua ước định. Ngươi thu ta vào kiếm đạo viện, ta vì kiếm đạo viện cướp đoạt anh kiệt bảng đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay ta Lâm Bạch làm được. Lâm Bạch cười đối Bùi Tịch nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bùi Tịch vừa nghe, Lâm Bạch gọi mình lại nguyên lai là muốn nói chuyện này. Chuyện này, bất quá là lúc đó Bùi Tịch một cái cớ mà thôi. Lúc đó Bùi Tịch đạt được Diệp Túc Tâm bày mưu đặt kế. Nhưng Bùi Tịch nhất định muốn thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện. Vì vậy Bùi Tịch mới có thể nghĩ ra cái này lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Bùi Tịch căn bản không có đối Lâm Bạch ôm bất luận cái gì lòng tin. Thật là hôm nay, Lâm Bạch lại làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 72 trượng số mệnh, anh kiệt bảng đệ nhất, liền Điền Trường Lâm đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Anh hùng xuất thiếu niên a, Bùi Tịch cười gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu, sau đó Bùi Tịch ly khai trưởng lão các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ sở hữu trưởng lão ly khai sau khi, Độc Cô Vân lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, thật ta cũng không muốn thả ngươi mau như vậy đi năm núi. Thật là ngươi đã là địa đan cảnh tam trọng võ giả. Tại ở lại kiếm đạo viện bên trong là ở lãng phí ngươi thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi muốn chọn đi năm núi, vậy ta cũng liền không lưu lại. Bất quá năm núi không thể so với ngươi thần tích lĩnh chín viện như thế an bình. Ngươi đi sau khi, phải xử chỗ cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói. Độc Cô Vân tiền bối. Năm núi rốt cuộc cái gì dạng tồn tại nha? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với thần tích lĩnh năm núi, Lâm Bạch biết rõ thật rất ít. Không chỉ là Lâm Bạch không biết, hắn thần tích lĩnh chín viện đệ tử cũng là như vậy. Đối với năm núi, đều giống như là rất thần bí. Rất ít người biết năm núi bên trong đến tột cùng có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm núi, thật là một tòa chiến trường. Độc Cô Vân sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Chiến trường, Lâm Bạch không giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chỉ cần biết nơi nào là một tòa chiến trường là được. Sự tình khác, chờ ngươi đến năm núi. Ngươi tự nhiên sẽ cũng rất rõ ràng. Độc Cô Vân từ tốn nói. Đây là thần tích lĩnh quy củ. Ta không thể cho ngươi nói quá nhiều năm núi đồ vật. Há, là như thế này à? Nghe thấy đây là thần tích lĩnh quy củ. Lâm Bạch cũng không dám tại hỏi nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi muốn đi năm núi. Lão phu tiễn ngươi ba đạo kiếm khí. Coi như ngươi bảo mệnh chi vật. Lúc này Độc Cô Vân trong nháy mắt một hồi. Ba đạo Nguyệt Nha bàn kiếm khí liền đứng ở Lâm Bạch trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba đạo kiếm khí. Chính là lão phu một kích toàn lực, mỗi một đạo kiếm khí đều có đơn giản chém giết thiên đan cảnh cửu trọng lực lượng. Người nếu như cố gắng vận dụng, tại người nguy cấp là lúc, có thể cứu tính mệnh của ngươi. Độc Cô Vân vô cùng ngưng trọng đối Lâm Bạch nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, mới vừa muốn cự tuyệt. Thật là Độc Cô Vân tiếp tục nói. Không muốn cự tuyệt, cái này ba đạo kiếm khí ngươi cầm. Nhất định muốn tại trên năm núi cam đoan chính mình an toàn. Nhất định phải cho ta sống trở lại kiếm đạo viện tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, nghe Độc Cô Vân như thế vừa nói. Lâm Bạch cảm giác cái này trên năm núi hình như là cũng không thái bình a, liền không có chối từ. Nhận lấy kiếm khí sau nói rằng, đa tạ Độc Cô Vân tiền bối. Nếu như ngày sau kiếm đạo viện có dùng đến lấy ta Lâm Bạch địa phương. Mời Độc Cô Vân tiền bối tới năm núi tìm ta. Ta Lâm Bạch ổn thỏa đem hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân khoát khoát tay nói rằng, lão phu không cần ngươi làm cái gì, chờ ngươi tại trên năm núi đạt được đủ quá nhiều tích phân sau khi trở lại tiếp tục tham ngộ chí tôn kiếm. Bây giờ ngươi đã là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Có tư cách tùy ý đi tìm hiểu chí tôn kiếm. Không cần, chí tôn kiếm ta đã đều học xong. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Độc Cô Vân nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mới vừa nói cái gì? Độc Cô Vân khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Ta nói Chí Tôn kiếm ta đã học được. Lâm Bạch lần nữa nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T. Độc Cô Vân ngược lại hít một hơi. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Vậy ngươi vừa rồi làm sao tại bí cảnh bên trong? Không có thi triển Chí Tôn kiếm hắn mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười khổ nói. Độc Cô Vân tiền bối. Ngươi cảm thấy đám kia giá áo túi cơm có tư cách nhường ta thi triển Chí Tôn kiếm chiêu thứ 5 sao? Ách, cũng thế. Độc Cô Vân cười khổ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi đã tu luyện hội Chí Tôn kiếm. Cái kia tại trên năm núi tự bảo vệ mình hẳn không phải là vấn đề. Bất quá đây đối với ngươi mà nói. Cũng có một cái giữ tại nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi nhớ lấy. Chí Tôn kiếm mặc dù uy lực thật lớn, thế nhưng dù sao quá mức chói mắt, riêng là đối với quyền đạo viện mà nói, bọn họ là sẽ không cho phép Chí Tôn kiếm xuất thế. Cho nên, nếu như ngươi tại trên năm núi gặp phải quyền đạo viện đệ tử, nghìn vạn lần muốn vô cùng cẩn thận, vạn nhất quyền đạo viện viện trưởng trong tối bày mưu đặt kế, nhường quyền đạo viện đệ tử diệt trừ ngươi. Vậy thì phiền phức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân vạn phần nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, không thể nào, đến trên năm núi, lẽ nào trên năm núi đệ tử còn muốn về chín viện quản? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ta nói rồi. Năm núi là một tòa chiến trường. Bên trong đệ tử đều là chín viện đệ tử. Bên trong bất luận cái gì cơ duyên, đều cần dùng tích phân đi hối đoái. Là không có có tông môn. Độc Cô Vân nói rằng. Cho nên, bây giờ tại năm núi bên trong đệ tử, cần phải đều xem như là chín viện đệ tử. Lâm Bạch mặc dù có chút không biết. Thế nhưng đợi được năm núi sau khi... Lâm Bạch tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân tiếp tục cho Lâm Bạch nhắc nhở vài câu sau. Lâm Bạch liền ly khai trưởng lão các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại ảnh sơn bên trên, tìm được đường bất phàm. Đường bất phàm lần này tại bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên cũng không nhỏ. Dĩ nhiên đột phá đến nhân đan cảnh cửu trọng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là đường bất phàm tiểu tử này hiểu được kéo ra hồ làm cờ lớn. Hắn đi ra ngoài cho người ta vừa nói. Lâm Bạch là ta huynh đệ. Đem bọn ngươi số mệnh giao ra đây. Bằng không lời nói. Ta nhường Lâm Bạch qua đây đem bọn ngươi tháo thành 8 khối. Những cái kia đệ tử vừa nghe. Vân Đính Sơn vị kia tàn sát anh kiệt bảng kiếm đạo viện thiên tài Lâm Bạch. Dĩ nhiên là hàng này huynh đệ. Cái kia còn nhanh hơn mau đem số mệnh giao cho đường bất phàm a, cho nên. Đường bất phàm mới dùng nhân đan cảnh ngũ trọng tu vi. Tại bí cảnh bên trong lăn lộn như cá gặp nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là đường bất phàm đạt được cơ duyên vô cùng to lớn. Ngay cả Lâm Lăng đều được cơ duyên. Cũng là đột phá đến nhân đan cảnh cửu trọng. Lâm Bạch cùng đường bất phàm ngồi ở ảnh sơn số 81 nơi ở bên trong. Hai người quát đến nửa đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất phàm, ta lập tức phải đi năm núi. Sau này không có ở đây chín viện bên trong. Người phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Lâm Bạch say khướt nói rằng. Ha ha, người đừng lo lắng ta. Có người vị này kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử làm ta chỗ dựa. Cái này chín viện bên trong ai dám khi dễ a? Đường Bất Phàm cười ha ha một tiếng. Chấm, đến là ngươi. Đi năm núi mới cần phải cẩn thận mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói nơi đó không phải cái gì đất lành. Trên cơ bản ngày ngày đều ở tại chém giết. Ngươi cần phải sống khỏe mạnh. Bằng không lời nói, lần sau uống rượu chỉ có một mình ta. Cái kia rất chán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không chỉ có muốn sống khỏe mạnh, hơn nữa muốn kiếm ra một cái thành quả lớn đến. Chờ ta tới năm núi sau, ngươi phải tiếp tục bảo hộ ta. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bất Phàm vui sướng cười nói. Tốt, ta chờ ngươi tới năm núi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.